Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1668, Thu Tham Lang, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1668, Thu Tham Lang, 2. Một thương, hai thương, 1000 thương, tất cả lực lượng trong người Lâm Minh hoàn toàn bộc phát như núi lửa. Trong thời gian ngắn đánh ra ngàn vạn thương, mỗi một thương đánh ra khe rãnh trên đạo đồ, khe hở không ngừng mở rộng. Hơn nữa lấy khe hở làm trung tâm, vết rách không ngừng lan ra bốn phương tám hướng. Cả đạo đồ bắt đầu không ngừng run rẩy, phát ra âm thanh xẹt xoẹt, khó nghe, giống như thủy tinh không ngừng bị xung kích, bắt đầu không ngừng phát ra tiếng vỡ vụn. Rốt cục khớp xương tại Lâm Minh nổ vang, lực lượng hóa thành chân long. Một thương cực mạnh đánh vào trong đạo đồ, từng ánh sao lập tức bị đánh tan. Tiếng nổ mạnh vang vọng, đạo đồ rốt cuộc nứt toác ra, từng tinh quang bắn ra ngoài, hào quang chút xuống cuồn cuộn, từng đạo hào quang bắn lên người của Lâm Minh. Lâm Minh thân thể không ngừng sáng lên, hào quang chói mắt bắn ra ngoài, giống như mặt trời nổ tung, vô cùng chói mắt, lực lượng thân thể không ngừng tăng lên. Khi tinh quang cuối cùng bị hắn thôn phệ, Lâm Minh giơ tay nhấc chân cũng khiến không gian rung động. Lực lượng thân thể trở nên mạnh mẽ, mang theo tự tin tăng vọt. Giờ khắc này Lâm Minh tự tin một quyền của mình cũng có thể xé rách thiên địa. Ở phương xa, tiểu ma tiên nhìn thấy một màn này cũng kinh hồn táng đảm. Chỉ nhìn thân thể Lâm Minh, nàng có cảm giác sợ hãi không hiểu. Đây là do nàng có huyết mạch thần thú trong người nhưng lại sợ hãi khí huyết cường đại của Lâm Minh. Đương nhiên cũng bởi vì tiểu ma tiên niết bàn số lần còn chưa đủ. Nếu như tiểu ma tiên hoàn thành 9 lần niết bàn, như vậy dễ dàng vượt qua thiên tôn, bước chân vào hư không. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang vọng, thân ảnh Lâm Minh biến mất trong thời gian ngắn, xé rách hư không đi tới trước Tham Lang Tinh sáng ngời. Nhìn qua Tham Lang Tinh vô cùng khổng lồ, thời điểm này chỉ còn hơn một xích. Dường như cảm ứng được Lâm Minh đi vào, Tham Lang Tinh trong thời gian ngắn biến mất trong hắc ám. Nhưng mà Lâm Minh hiểu pháp tắc tu La Thiên Đạo rất thâm thúy, thoáng cái cảm ứng được vị trí của Tham Lang Tinh, hai tay cũng không nhìn, trực tiếp dò xét trong hư không, lập tức cả đôi tay chui vào trong nham thạch cuồn cuộn. Trong thời gian ngắn tới gần Tham Lang Tinh, trong nháy mắt lực lượng cuồn cuộn sinh ra trong người của hắn. Hắn cảm giác được khí tức bất thường của Tham Lang Tinh. Hắn trực tiếp thu đồ án ngân hà vào trong người. Oanh, một khí tức vô cùng cường dại và rung động lòng người bắn ra ngoài, mang theo uy nghiêm và phẫn nộ. Ngân hà chui vào trong người Lâm Minh và nổ vang. Nó hóa thành một cái hắc động. Tham Lang Tinh linh động quỷ dị, đồng thời cũng đại biểu thiên phạt đạo cung. Đạo cung này câu thông thiên địa, trưởng quản thiên phạt. Tà thần chi thụ sau lưng Lâm Minh bị một đám gió đen thối trúng, trực tiếp mơ hồ, chân long chi huyết bị xoắn thành mảnh nhỏ. Huyết dịch, cốt cách và lực lượng phù văn đều bị lỗ đen hấp dẫn, bắt đầu cắn nát mãnh liệt. Trong người Lâm Minh bị nát bấy tán loạn, ngay cả hồn lực cũng bị ảnh hưởng. Khí tức thiên phạt bao phủ toàn thân Lâm Minh, dũng giả là không thể buông tha. Đây là phản kháng cuối cùng của Tham Lang Tinh. Lâm Minh làm sao có thể kiếm củi 3 năm bại vào lúc này chứ? Vô số pháp tắc tu La Thiên Đạo được hồn lực Lâm Minh dẫn dắt xuống. Phốc phốc phốc, trực tiếp đâm vào thân thể Lâm Minh, đánh vào lực lượng thiên phạt. Lập tức những pháp tắc tu La Thiên Đạo này hóa thành tấm lưới vây khốn quái thú, đem Tham Lang Tinh ngăn cản gắt gao. Oanh, Tham Lang Tinh triệt để nổ lớn. Từng tia tinh quang tinh thuần mang theo phù văn đen kịt trực tiếp hòa tan tiến vào huyết mạch, cốt nhục của Lâm Minh. Cái này, đây là thiên đạo pháp tác, đại biểu lực lượng thiên phạt chân ý. Lâm Minh chỉ cảm thấy toàn thân đắm chìm trong cảm giác khoan khoái dễ chịu. Hôm nay chân ý thiên phạt làm cho hắn cảm giác được linh hồn run rẩy, đồng thời một tia đau đớn cũng sinh ra. Đó là lạc ấn đại đạo tiến vào thân thể. Bổn mạng thần hồn của hắn bị trùng kích nên đau đớn. Nhưng mà theo thời gian qua đi, cơ hồ tất cả lực lượng ánh sao bị Lâm Minh hấp thu.